Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707, chương 710, Tà Thần Chi Đồng. Tà thần giáo đồ, ánh mắt Cô Ả Mạc bất phàm lạnh lùng, không che giấu chút nào chính mình sát ý, cười lạnh nói, là cái gì để cho nhỏ yếu như vậy các ngươi ngang ngược đến đây? Ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, nói là tự các ngươi sao? Vừa dứt lời, Mạc bất phàm bóng người trong phút chốc biến mất, sặc sỡ nữ tử trợn to hai tròng mắt. Nàng thậm chí bắt không tới Mạc bất phàm bóng người, thần sắc nhất thời hoảng sợ cực kỳ. Quá nhanh, này loại võ học gì? Ngươi, sau đó một khắc, sặc sỡ nữ tử rốt cuộc thấy được Mạc bất phàm bóng người. Cũng đã giết tới rồi trước mặt nàng, khoảng cách chính nàng cũng chỉ có không tới nửa thước khoảng cách. Có cực kỳ kinh khủng khí thế đập vào mặt, giống như cự long mắt nhìn xuống con kiến hôi. Đáng sợ, quá đáng sợ, thật là không cách nào ngăn trở. Ông, Mạc bất phàm đưa tay, có pháp tắc chi lực lan tràn, tạo thành hỗn độn sắc tức quấn quanh. Hắn trực tiếp chộp tới sặc sỡ nữ tử cổ, nhanh như thiểm điện, không thể nào. Sặc sỡ nữ tử ở thét lên, thanh âm cực kỳ chói tai. Trong giọng nói càng là tràn đầy khủng hoảng. Quét, nàng ở cực nhanh rút lui, muốn chạy trốn, muốn né tránh Mạc bất phàm. Nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, tự thân không gian xung quanh giống như bị một cổ kinh khủng vĩ thật sự lực đóng kết một dạng thân. Thể không khỏi bị ngắn ngủi trói buộc chặt rồi. Mặc dù chỉ là bị trói buộc ở chớp mắt thời gian, nhưng chính là này chớp mắt thời gian để cho nàng hoàn toàn mất đi chạy trốn cơ hội. Vì vậy, Mạc bất phàm trực tiếp nắm nàng cổ. Có thể thấy, Mạc bất phàm quanh thân khí huyết như xương, đậm đà đến cực hạn rồi. Nơi mi tâm phát quang, thế giới pháp tắc, luyện thể pháp tắc, thần thú pháp tắc dấu ấn rực rỡ người người. Cường đại, không ai sánh bằng cường đại. Ô ô ô. Mạc bất phàm tay trái bấm sặc sỡ cổ nữ tử, sau đó chậm rãi đưa nàng dơ lên. Sặc sỡ nữ tử không khỏi sắc mặt đỏ lên, không thở nổi, hai tay bắt được Mạc bất phàm cánh tay, muốn tránh thoát, thon dài chân ngọc đang không ngừng rùng răng. Nơi mi tâm huyết đạo pháp tắc dấu ấn bùng nổ hừng hực quang mang, đối kháng Mạc bất phàm lực lượng. Nhưng mà Mạc bất phàm ca nắm giữ tam trọng pháp tắc quy lực, trực tiếp liền đem áp chế, không cách nào tránh thoát. A, Mạc bất phàm hai tròng mắt nhìn chằm chằm sặc sỡ nữ tử giống to, giống như viễn cổ hung thú đang gầm thét, tức giận hét, nói a, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Cùng thần thú tông có quan hệ gì? Nói cho ta a. Rắc rắc, rắc rắc. Sặc sỡ cổ nữ tử nơi truyền đến âm thanh, xương cốt cơ hồ sẽ bị Mạc bất phàm bóp vỡ rồi. Khóe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người bấm cổ ta để cho ta nói thế nào a? Không nghĩ tới, tử đồng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ tao ngộ đến đáng sợ như vậy đối thủ. Thực lực cường đại đến đây. Hai người bọn họ liên thủ cũng là không phải Mạc bất phàm đối thủ. Thậm chí bị dễ dàng như thế nghiền ép. Phải biết, bọn họ nhưng là tà thần giáo đồ. Tu vi đã đạt đến sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới một phần rưỡi. Càng là nắm giữ cường đại lục phẩm võ học. Nhưng là, bọn họ thua. Thua triệt để, cho ta thả huyết nương. Có tiếng nổ vang lên, từ Mạc bất phàm sau lưng truyền đến tử đồng tiếng giống giận. Ngực cho Mạc bất phàm một quyền xuyên qua tử đồng vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Ông, tà đồng pháp tắc vận chuyển tới cực hạn rồi. Toàn thân pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Tà thần chi đồng, rắc rắc, phảng phất không gian bị xé nứt rồi. Ở tử đồng phía sau, không gian tựa hồ hở ra, mênh mông tử sắc đồng quang hội tụ với nhau, cuối cùng ngưng tụ ra một cái tử hắc sắc con mắt. Đây là một cái nhắm con mắt, tà dị cực kỳ, khí tức từ nơi này chỉ tử hắc sắc trên ánh mắt tản mát ra. À, hỗn trướng, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút tà thần giáo đồ lực lượng chân chính. Tử đồng giống như phong ma, ngửa mặt lên trời thét dài, hai tròng mắt chính giữa chảy ra máu tươi, hốc mắt sắp nứt, giống giận như sấm rền. Mở mắt, ông, trong nháy mắt, tử đồng phía sau cái kia tử hắc sắc con mắt chậm rãi mở ra. Đường kính đạt tới 100 mét, huyền phù tại không trung, phảng phất cùng không gian hòa làm một thể. Giờ khắc này, không gian phảng phất ngừng. Tà thần chi nhãn chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một cái tròng mắt màu đỏ ngòm, tựa hồ hàm chứa thế gian này hết thảy tà dị. Phảng phất, Mạc Bất Phàm từ nơi này chỉ con mắt chính giữa thấy được vạn vật tà niệm. Mạc Bất Phàm có loại linh hồn trầm luân cảm giác. Ông, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm dấu ấn phát quang, pháp tắc lực lượng phun trào, khiến cho Mạc Bất Phàm ở trong khoảnh khắc thanh tỉnh lại. Nhất thời cảnh giác, chết, tử đồng hét lớn, trong miệng ho ra máu, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Tà thần chi đồng mở mắt, chung quanh biến thành tử đồng sân nhà, huyết sắc đồng quang trực tiếp từ tà thần chi đồng chính giữa bắn ra. Tà thần đồng quang, thế giới pháp tắc, không gian sụp đổ. Mạc Bất Phàm từ nơi này trong một kích cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Lập tức thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, thế giới pháp tắc dấu ấn bùng nổ mạnh nhất huy hoàng. Rắc rắc, rắc rắc, phía trước, không gian băng liệt, giống như gương như vậy bể tan tành, kia từng đạo kẽ hở lan tràn ra, tạo thành khó mà hình dung lôi xé lực, nhưng vẫn là bị huyết sắc đồng quang xuyên thủng. Hoành! Kia một đạo huyết sắc đồng quang đâm xuyên qua không gian sụp đổ trang vực. Đâm xuyên qua, huyết nương nhất thời mừng rỡ, tái nhợt trên mặt mũi lộ ra vô cùng mừng như điên vẻ mặt. Quá tốt, thế giới pháp tắc tạo thành không gian sụp đổ trang vực bị kích phá rồi. Ha ha ha, tử đồng ở cười như điên. Thần thú pháp tắc, giống, Mạc Bất Phàm lại thần sắc bình tĩnh. Thi triển ra vạn thần văn, trên người xuất hiện từng đạo tử kim sắc đường vân, truyền ra vô số thần thú tiếng gầm gừ, âm, âm, thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu đồ vật, chí âm chí dương chi lực ở thần thú pháp tắc khống chế bên dưới. Xảy ra dung hợp, tay phải của Mạc Bất Phàm thái âm, tay trái thái dương, đang chậm rãi tụ đến, ông, cuối cùng. Ở hai tay Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa, xuất hiện hai màu trắng đen thái cực âm dương ngư, quấn quýt nhau xoay tròn, biến thành một mặt to lớn quang thuẫn, chắn trước người. Hiển nhiên, lúc trước Mạc Bất Phàm chỉ là dựa vào tự thân lực lượng cưỡng ép dung hợp chí âm chí dương lực lượng, cho nên sẽ còn gặp phải cắn trả. Uy lực tuy mạnh, nhưng tác dụng phụ quá lớn, mà bây giờ Mạc Bất Phàm bởi vì nắm giữ thần thú pháp tắc, có thể hoàn toàn nắm giữ thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu lực lượng. Từ đó có thể làm được rồi buông xuống âm chí dương chi lực bước đầu dung hợp. Như vậy thứ nhất, không chỉ biết gặp phải cắn trả, hơn nữa còn có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn. Loại thứ hai pháp tắc, huyết nương kinh hoàng thét chói tai. Hắn lại còn nắm giữ loại thứ hai pháp tắc. Không thể nào, tử đồng trợn to hai tròng mắt, ngay sau đó giống giận. Không, không, coi như ngươi nắm giữ loại thứ hai pháp tắc thì như thế nào? Tà thần chi đồng là vô địch, đồng, huyết sắc tà thần đồng quang đụng vào thái cực âm dương ngư phía trên. Hai màu trắng đen âm dương ngư xoay chậm chậm. Cuối cùng đem tà thần đồng quang hóa giải được. Hoành, tà thần đồng quang tiêu tán. Âm dương ngư cũng đã tiêu hao hết lực lượng. Tà thần chi đồng bị chặn lại. huyết nương lần này hoàn toàn trợn tròn mắt. Tông chủ vô địch, thắng, chung quanh, hơn 10 danh cao cấp tông điện tử linh nhất thời không nhịn được đang reo hò đến. Trong giọng nói tràn đầy đối Mạc Bất Phàm kính sợ. Phải biết, tà thần đồng quang tuy mạnh cường đại, nhưng vì đâm thủng không gian sụp đổ tràng vực, tiêu hao số lớn lực lượng, cho nên thái cực âm dương đồ mới có thể cuối cùng ngăn trở. Không, Tử Đồng lảo đảo lui về phía sau. Phốc, sau một khắc, miệng hắn ói máu tươi, bị cắn trả, luyện thể pháp tắc, ông, Mạc Bất Phàm bắt đầu phản kích, sau đó thi triển ra loại thứ ba pháp tắc, nơi mi tâm màu vàng óng dấu ấn lóe lên quang mang. Khí huyết ở luyện thể pháp tắc dưới ảnh hưởng ngưng luyện đến cực hạn rồi. Lực lượng hòa làm một thể, còn có, huyết nương thất thần nhìn một màn này. Đây là thứ, loại thứ ba pháp tắc. Tử Đồng giọng đều tại run run. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục